Hắc ám văn minh, quyển 1 chương 19, 3 ngày cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, bọn người Bạch Long liền đem thi thể chuột biến dị thu thập, không biết bọn họ từ chỗ nào tìm tới mấy cái túi nhựa, đem chuột biến dị bọc lại bên trong, tận lực tránh cho huyết khí lộ ra ngoài thi thể chuột biến dị cho Bạch Long khiêng. Diệp Thần trông thấy Nhạc Hằng muốn chủ động nâng lên thi thể chuột biến dị, không khỏi lên tiếng nói. À, đang tại lúc Bạch Long băng bó miệng vết thương, nghe thấy lời này không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Vì sao? Diệp Thần đi tới, nhìn thoáng qua đầu vai Bạch Long bị thương, chỉ thấy máu tươi dần dần có dấu hiệu khô cạn, dùng thân thể Bạch Long, miệng vết thương cỡ đó không được bao lâu sẽ có vết sẹo. Diệp Thần dùng tay vỗ vỗ, miệng vết thương sắp khô cạn lập tức vỡ ra, máu chảy đầy lưng, Bạch Long đau đến thiếu chút nữa nước mắt chảy ra, hắn đau đớn nói. Ngươi làm gì? Diệp Thần bình tĩnh nói. Móng vuốt của chuột biến dị mặc dù không có virus nhưng nó sinh hoạt trường kỳ tại trong đường cống ngầm, bên trên móng vuốt có nồng đậm vi khuẩn, một khi huyết dịch khô cạn, vi khuẩn sẽ dung nhập ở bên trong làn da, không tới 3 ngày, đầu cánh tay của ngươi sẽ toàn bộ thối rữa. Nói xong, từ bên cạnh Nhạc Hằng lấy thi thể chuột biến dị trong tay ném cho hắn. Bạch Long bán tín bán nghi, nói, thật là như vậy, tin hay không tùy tiện. Tùy ngươi nói rất có lý, nhưng ta như thế nào có cảm giác là ngươi đang tìm lý do chơi khăm ta đây này. Có thể coi là như vậy. Được rồi, Bạch Long bất đắc dĩ mà đã tiếp nhận, nhìn xem thi thể chuột biến dị trong tay, cười khổ nói. Nhưng là tại sao phải để cho ta khiêng thi thể chuột biến dị thế này? Ta đang chỉnh ngươi, Diệp Thần đạm mạc mà nói một câu, liền quay người ly khai, lưu lại Bạch Long mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đậu xanh lãnh huyết biến thái. Trong nội tâm Bạch Long lầm bầm một câu, liền bất đắc dĩ mà nâng thi thể chuột biến dị lên, tuy Diệp Thần nói chỉnh hắn, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được Diệp Thần chỉ là chẳng muốn lại giải thích. Bên cạnh ba người Nhạc Hằng đồng tình nhìn thoáng qua Bạch Long, cũng không dám nói thêm cái gì, nguyên một đám trong nội tâm âm thầm ghi nhớ, ngàn vạn đừng nghi vấn ác ma này, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Đằng sau lại bổ sung thêm một câu, Bạch Long chính là máu chảy đầm đìa ví dụ đấy. Đi, Diệp Thần dựa theo phương vị trên bản đồ, dẫn đầu hướng một con đường nhỏ vắng vẻ đi đến, trên đường đi hết sức chăm chú, mỗi lần đi mấy trăm mét thì sẽ cúi người dán trên mặt đất điều tra động tĩnh bốn phía. Ngẫu nhiên lao tới vài zombie, cũng bị hắn đơn giản giải quyết. Đội ngũ dùng hắn cầm đầu, sau lưng là được muội muội Diệp Trúc, xa hơn phía sau, là Bạch Long đang khiêng thi thể chuột biến dị, mà đoạn hậu phía sau chính là ba người Nhạc Hằng, đây cũng là Diệp Thần đối với bọn họ một loại rèn luyện. Trải qua hắn dò xét, nếu gặp gỡ hơn 10 đầu zombie, hắn sẽ trước tiên giải quyết, chỉ có ngẫu nhiên gặp 1-2 đầu zombie, từ bên cạnh kiến trúc đột nhiên lao tới tập kích, cái này muốn khảo nghiệm năng lực phản ứng ba người Nhạc Hằng rồi. May mà chính là con đường thuộc về khu vực trung tâm chợ phồn hoa, động vật cũng không nhiều, bởi vậy trên đường phố thú biến dị cũng cực kỳ thưa thớt, rất ít khi đụng phải, nhiều nhất chỉ là đụng phải chuột biến dị. Chuột biến dị cũng có vài chủng loại như tật phong thử, thị huyết thử, tam nhãn thử. V.V. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà vừa rồi đầu chuột Diệp Thần săn giết đó là thuộc về thị huyết thử, cực kỳ khát máu, móng vuốt so với chuột biến dị bình thường sắc bén gấp 3. Chỉ riêng một cái tộc chuột liền có rất nhiều chủng loại thì các loại thú biến dị khác dĩ nhiên là càng nhiều. Một đoàn người đi một chút rồi ngừng, mặc dù không có gặp gỡ thú biến dị cường đại nhưng là trên đường phố cũng không thiếu zombie, một khi bị hấp dẫn tới cũng là một chuyện phiền phức. Thời gian trôi qua, rất nhanh, liền đã đến buổi chiều. Diệp Thần nhìn đồng hồ, gặp hoàng hôn buông xuống, liền tìm một tòa cao ốc đi vào. Trong cao ốc có rất nhiều zombie ẩn tàng, đều bị Diệp Thần nhanh chóng săn giết không để cho chúng triệu hoán đến càng nhiều đồng bạn. Sau đó, một đoàn người tại lầu 2 tìm một cái phòng ở tại ban đêm, hành động zombie cùng thú biến dị trở nên càng thêm chặt chẽ, hơn nữa lực lượng cũng gia tăng rất nhiều. Lúc ban ngày một đầu zombie chỉ có 3 người lực lượng, đến buổi tối thì có thể sẽ đạt tới 4 người, thậm chí 5 người. Diệp Thần biết rõ, ban đêm hành động là một chuyện nguy hiểm cỡ nào. Đến buổi tối, bọn người Nhạc Hằng đem đồ ăn lấy ra, bởi vì bọn họ cầm đều là khoai tây chiên các loại đồ ăn vặt, bởi vậy đều không cần bếp nấu, liền trực tiếp dùng ăn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Thần một mình một người rời khỏi phòng, nhanh chóng đi tới tầng cao nhất của tòa cao ốc này, tại bên cạnh một cái cửa sổ, ngắm nhìn bốn phía đường đi, đem phạm vi ngàn mét đều xem tại trong mắt, sau đó dựa theo phương vị trên bản đồ tìm một con đường ít quái vật nhất. Một đoàn người chuẩn bị xuất phát tiếp tục đi về phía trước. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt, 2 ngày trôi qua. Trong hai ngày này, một đoàn người thủy chung đều không dám chạy đi, vì là trên đường phố zombie thật sự quá nhiều, trên đường phố đều có mấy trăm đầu, một khi phát ra tiếng động kinh động đến một đầu, như vậy những đầu zombie khác cũng đều xông lại. Tại zombie tốc độ 100m, 10s này, một khi bị vây cho dù là Diệp Thần cũng không chịu đựng nổi, huống chi còn muốn chiếu cố muội muội Diệp Trúc cùng những người còn lại. Từ đây tới sở nguyên cứu, còn có 2 cây số, thời gian sắp hết tháng này cũng chỉ còn lại có 3 ngày. Trong nội tâm Diệp Thần yên lặng tính toán, phải trong 3 ngày đến sở nghiên cứu, hơn nữa lấy ra gen của kiến biến dị, bằng không đợi virus trong kiến biến dị phát sinh tiến hóa mới, thì gen của nó càng cường đại hơn, muốn dung hợp tựu càng thêm gian nan. Hơn nữa, nếu là trong 3 ngày không có đến được sở nghiên cứu tại trên đường phố zombie hoành hành, tỷ lệ sinh tồn bọn người Diệp Thần cũng giảm xuống mạnh, bởi vì zombie ở tháng thứ 2 tận thế, so với hiện nay tháng thứ nhất muốn khủng bố hơn nhiều. Đi, Diệp Thần mang theo mọi người, lách qua một đám zombie, rối rít ngừng thở thân thể như mèo hướng góc rẽ vách tường đi đến. Giống, đột nhiên, một đầu zombie ngửi được huyết khí, gào rú một tiếng, đôi mắt khát máu mà nhìn xem bọn người Diệp Thần trên mặt đất dữ tợn mà lao đến. Chạy, Diệp Thần không có chút nào chần chờ thân thể khẽ động cũng không có chạy trốn, mà là lướt đến đằng sau đội ngũ, đối với bọn người Bạch Long khẽ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với cái dạng tình huống đột ngột này, bọn người Bạch Long cũng không có kinh hoàng, bởi vì tại 2 ngày trước đã từng gặp phải, bởi vậy nguyên một đám nhanh chóng hướng xa xa chạy tới. Phốc phốc, đầu zombie kia xông vào, Diệp Thần một búa bổ nó, sau đó lạnh như băng mà nhìn xem zombie bốn phía bị kinh động, trực tiếp vọt vào bầy zombie, dùng những zombie tâm trí kiên định, một khi gặp được huyết nhục mới, không có bắt được thể sống chết không ngớt, bởi vậy chạy trốn chỉ biết hấp dẫn đến càng nhiều zombie nữa. Sát, huyết phong quyết, song nhận rảo sát, Diệp Thần chạy ở bên trong bầy zombie, trong tay nắm 2 thanh rìu chữa cháy, nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu, mỗi một búa bổ ra, sẽ có một đầu zombie té trên mặt đất. Trong chớp mắt bọn zombie này liền bị Diệp Thần nhanh chóng giải quyết, tổng cộng có 20 mấy đầu, đều nuốt hận tại rìu chữa cháy, ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, khắp nơi đều là máu đen. Diệp Thần có chút thở dốc, trên ngực phập phồng, giáp da khuyển bị mồ hôi làm ướt nhẹp. Đi, Diệp Thần không có đi kiểm tra. Cơ hóa nhục, trong những thi thể này, trong nội tâm lo lắng an nguy muội muội Diệp Trúc không nói 2 lời quay người liền đi. Nhưng mà, vừa chạy ra không có vài bước đột nhiên sau lưng vang lên một tiếng gầm gừ, mang theo vô cùng sát ý cuồng bạo và khát máu. Diệp Thần quay đầu nhìn lại, đồng tử co rụt lại. Cách chương.